kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 636, bọn họ. Tới, Đại Nhiên Ca lúc nào mới có thể tỉnh lại? Anna chống cằm, nhìn lấy nằm ở một bên Tô Đại Nhiên. Nàng vừa nhìn Tô Đại Nhiên, một bên nghe tầng hầm ngầm truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tự mình lẩm bẩm, Thủy Hoàng Đế lại bắt đầu đánh Hoàng Đế rồi sao? Kỳ quái, lời này làm sao nghe là lạ. Anna thay đổi một cái cánh tay chống cằm, nhưng mà mới vừa quay đầu, liền sợ Anna hoa dung thất sắc, nghẹn ngào gào lên, quỷ a. Cửa sổ nằm úp sấp lấy một tấm mau nhung nhung mặt to. Cái này tấm mặt to đáng sợ nhất chính là lóng lánh một đôi phát ra lục quang ánh mắt. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Một tiếng ầm vang, mặt đất nứt ra, Doanh Chính đẩy người máu tươi nhảy ra ngoài. Trong tay còn đang nắm một cái không còn hình người quỷ. Hắn chắc là một cái triều đại hoàng đế. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Lam Tinh kinh khủng nhất chính là cái tòa này phòng ở. Cái tòa này phòng ở kinh khủng nhất phương tiện tất nhiên tầng hầm. Tầng hầm ngầm mỗi phút mỗi giây đều truyền đến cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, đó là lịch đại hoàng đế bi thảm nhất hắc ám thời gian. Đương nhiên cũng có một bộ phận tương đối may mắn hoàng đế. Đương nhiên, cái này thuộc về số rất ít, tỉ như được xưng Hán Vũ Đế, Tùy Văn Đế, Đường Huyền Tông các loại. Chờ, hoàng đế, bọn họ gia nhập Danh Chính đội hình, trở thành hoàng đế nhà giàu ác mộng. Thế nhưng, thành công hóa quỷ hoàng đế cũng không phải là rất nhiều. Bất quá dựa theo Vân Quốc các đời mấy trăm vị hoàng đế toàn cục số lượng mà tính, ít nhiều có mấy chục cái hoàng đế hóa quỷ. Thi thể của bọn họ không hoàn chỉnh, thực lực không mạnh, có thể khi còn sống dù sao cũng là hoàng đế. Lucy, tại sao lại là ngươi? Ngươi và Đại Nhiên chuyện quả nhân mặc kệ. Thế nhưng, ở Đại Nhiên không có thức tỉnh phía trước, ngươi không thể đụng vào hắn. Đây là quả nhân đáp ứng hắn. Danh Chính liếc mắt liền nhận ra ghé vào bên cửa sổ. Hai mắt lóng lánh lục quang chính là Lucy. Rít lên một tiếng, vương uy khuếch tán. Lucy rụt cổ một cái xoay người chạy. Nàng vẫn là rất sợ Danh Chính. Còn có ngươi, quỷ cái quỷ gì? Toàn thế giới đều là quỷ. Ngươi tên gì gọi? Tiếp lấy Danh Chính phẫn hận trừng Anna liếc mắt. Nhưng là, ta là người a. Anna yếu ớt nói rằng. Câu trả lời của nàng, Danh Chính nhất thời nửa khắc cư nhiên không cách nào phản bác. Hắn quăng một cái ống tay áo, dẫn theo trong tay không còn hình người ngoạn ý, một lần nữa trở về xuống đất thất. Chỉ chốc lát sau, tầng hầm ngầm truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ. Bất tiếu tử tôn, xem quả nhân không phải gọt chết ngươi. Mẹ, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là đế. Lưu Triệt, Dương Kiên, đem cái kia cái kìm cho quả nhân lấy tới. Anna xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghe Hào Chính rít gào. Cũng không biết Thủy Hoàng Đế hiện tại lại đang đánh tơi bời cái nào hoang mang. Nhưng chàng diện nhất định rất bi thương ác. Quên đi, cổ nhân sự tình không có quan hệ gì với ta. Hoàng đế quả nhiên không chịu nổi à. Anna thở dài, chống cằm, ánh mắt liếc Tô Đại Nhiên. Con người của nàng gian rảo đổi tới đổi lui. Nói như vậy, ta và Đại Nhiên ca là Lam Tinh duy nhất người sống. Đây không phải là... chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, nàng lén lút, liền cùng làm tặc giống nhau đi tới Tô Đại Nhiên bên cạnh. Nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái. Sau đó nàng cúi đầu tỉ mỉ tham quan hóc tập lấy Tô Đại Nhiên dáng dấp. Hung phạm, đang ngủ đều dữ dội như vậy. Bất quá, nàng trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Nhìn lâu, còn rất đẹp trai nha. Tiếp lấy nàng lại len lén nhìn chung quanh. Sau đó cúi đầu hướng Tô Đại Nhiên ngủ say khuôn mặt tới gần. Danh Chính đột nhiên nâng lên đầu. Sau đó lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đại Nhiên cái gia hỏa này. Đào hoa không thể so quả nhân năm đó sai. Đáng tiếc quả nhân thời điểm đó 3000 hậu cung. A, phòng. Khương Nhi, Ngọc Nhi, quả nhân thực sự rất nhớ các người. Danh Chính nâng lên đầu, đáy mắt lóng lánh nhớ. Nhớ còn chưa duy trì 3 giây đồng hồ lúc, danh chính hai mắt bộc phát ra một đạo hàn mang. Kinh khủng vương uy tan ra bốn phía, trực tiếp lật ngược nóc nhà. Anna môi khoảng cách Tô Đại Nhiên còn có không? 0,01 cm thời điểm, một cổ khí tức kinh khủng từ dưới nền đất một trào mà ra, dường như cơn lốc, trực tiếp đem nàng cuốn lại. Chờ nàng sau khi hạ xuống, nhìn lấy danh chính đứng trong phế tích, tản ra không cách nào nói khí tức kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời đều là một mảnh xoay tròn hắc vân. Mới vừa rời đi Lucy cũng tới. Nàng đầu tiên là từ phế tích đem Tô Đại Nhiên móc ra. Sau đó lấy ôm công chúa phương thức ôm lấy Tô Đại Nhiên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đồng thời thử lấy hàm răng phát sinh gầm nhẹ. Dựa theo Tô Đại Nhiên vóc người, cũng chỉ có Lucy ôm công chúa Tô Đại Nhiên. Xem ra không có như vậy đột ngột. Tiếp lấy Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Cleopatra, Nguyên Thủ, Arthur, Siddhartha bọn họ đều tới. Tượng binh mã, xác ướp, kim thi, thây khô, mới vừa hóa quỷ nhân loại. Lúc này đều rối rít ngẩng đầu nhìn chân trời. Cái kia mảnh nhỏ vừa dày vừa nặng hắc vân bên trong nổi lên đáng sợ hồng mang. Ở hồng mang phụ trợ dưới, có rất nhiều bóng người trong đó đi tới đi lui. Không đến một phút đồng hồ, bầu trời phảng phất vỡ vụn rồi. Mảng lớn hắc thủy đổi chiều chân trời, dường như thác nước một dạng tuôn xuống tới. Nếu như dùng thi từ để hình dung, một màn này chính là phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà là cửu thiên. Mỗi cái hắc sắc thác nước đầu nguồn lại là nhất khẩu khẩu bị có vài xích sắt quấn quanh cái giếng. Sâu, tới, danh chính biểu tình chưa bao giờ có nghiêm túc. Hai mắt tản ra nồng nặc sát khí cùng lệ khí. Bầu trời vỡ vụn, đại địa lay động, dường như có vật gì muốn chui vào. Răng rắc, khe nứt to lớn đầy bát phương bầu trời. Từ khe nứt to lớn trung tuôn ra mãnh liệt nhất hắc sắc cơn lốc. Thông thiên cao, tịch quyển bốn phía, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang từ vết nứt chỗ sâu nhất truyền ra. Kinh khủng nhất là, ở nơi này chút tiếng nổ vang chung, xen lẫn một cái đại khủng bố kinh thiên hám địa tiếng gào thét. Cái kia giống như không đáy thâm uyên bên trong ma thần phát ra gào thét một dạng. Cự đại tiếng xích sắt trong nháy mắt truyền khắp bát phương. Bầu trời hắc sắc lôi đình bùm bùm nổ vang. Mới vừa tan vỡ bầu trời, dường như bị nào đó không gì sánh được đả kích cường liệt. Liền cùng giống như tấm gương răng rắc một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, biến thành một mảnh sâu không thấy đáy lỗ đen. Một con cự đại độc thủ bắt lại lỗ đen sát biên giới. Lỗ đen quyển ra càng kinh khủng hơn cơn lốc. Tảng lớn màu lam xám vũ khí bắt đầu khởi động. Dường như sóng chiều. Ở màu lam xám sương mù ở chỗ sâu trong, có một đôi không cách nào hình dung mắt đỏ. Này đôi mắt đỏ, phảng phất là toàn bộ ác đầu nguồn. Tản ra thuần túy nhất ác cùng thuần túy nhất hận. Ầm ầm, ầm ầm, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp. Cước bộ di động tiếng cùng xích sắt tiếng va chạm càng lúc càng lớn. Làm thanh âm đạt đến cực hạn thời điểm. Từ cái kia mảnh nhỏ lỗ đen tựa như chỗ hổng nặn ra một con sơn xuyên một dạng hắc sắc đầu lâu. Này cái đầu lâu bị đếm không hết hắc sắc xích sắt quấn quanh. Giống như là long sĩ đầu một dạng quy. Vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra một tiếng rung chuyển trời đất tiếng gào thét. Ở xích sắt phần cuối, loáng thoáng liên tiếp một tòa mơ hồ mà khổng lồ khủng bố thành thị. Thời gian, vào giờ khắc này đình chỉ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.